Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 5. Chương 363: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 5. Những này cỡ lớn họ mèo động vật ở đi săn thời điểm đều sẽ đuổi theo con mồi nhanh chóng chạy vội một khoảng cách. Ở đoạn này trong khoảng cách, bọn chúng sẽ phát động tất cả công kích, ý đồ muốn đi săn con mồi. Thế nhưng là một khi vượt qua đoạn này khoảng cách, họ mèo những động vật còn không có bắt được con mồi, bọn chúng liền sẽ từ bỏ con mồi, đem tốc độ của mình hạ, chuẩn bị xuống một lần công kích. Ngay từ đầu, Đinh Trúc coi là đây là những này cỡ lớn động vật không có cái gì kiên nhẫn, luôn luôn ăn trong chén nhìn trong nồi. Thế nhưng là càng về sau đã nghe qua giải thích mới biết được, đây là bởi vì tất cả họ mèo động vật bọn chúng lực bộc phát chỉ có rất ngắn một đoạn thời gian ngắn. Ở cấp tốc chạy mấy chục giây về sau, những này cỡ lớn động vật bất kể là thể lực bên trên hay là thân thể thượng đô sẽ đạt tới tiếp nhận cực hạn, vì không đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương. Những này cỡ lớn động vật đều sẽ dừng lại, từ bỏ lần này đi săn. Nghĩ đến, dạng này quy luật cũng tương tự thích hợp với tình huống hiện tại. Chỉ là, có một cái điều kiện không tốt lắm. Đó chính là, ở thế giới động vật bên trong đi săn mãnh thú to lớn nhóm đều là trạng thái đói bụng bên trong. Mà bây giờ truy kích lấy mình cái này sư tử đực, hiển nhiên là đã ăn no rồi. Đinh Trúc toàn lực ở sàn đấu thú bên trong chạy chạy. Tốc độ của nàng cực nhanh, ở tăng thêm thân thể linh xảo. Ba phen mấy bận sư tử đực muốn duỗi ra móng vuốt đưa nàng cho đặt xuống ngã xuống đất. Nàng đều giống như đầu đằng sau như mọc ra mắt trực tiếp liền tránh đi. Không chỉ như thế, Đinh Trúc còn đang chạy thời điểm rõ ràng biến ảo tư thái. Ở sư tử đực chạy nhanh chóng nhất thời điểm, nàng bỗng nhiên một cái phanh lại, hướng về chạy. Hoặc là trực tiếp nguyên bắt đầu cuốn lên 8 chữ. Như thế thao tác hiển nhiên đã xem vượt qua sư tử đực tiếp nhận cực hạn. Liền xem như đang đuổi bắt chân chính con mồi thời điểm. Những cái kia tứ chi móng động vật ăn cỏ cũng sẽ có vội vã như vậy chuyển biến. Có thể là tuyệt đối sẽ không có người trước mặt này như thế phong phú cùng nhiều lần chiêu số. Lần một lần hai còn tốt, làm số lần càng nhiều, sư tử đực hiển nhiên mình xong, chân liền đã không cách nào chịu đựng được, phần chân của nó cơ bắp đang không ngừng co rút run lên. Nếu như tiếp tục như vậy đuổi tiếp, chỉ sợ cơ thể của mình sẽ bị thương tổn, sư tử đực đương nhiên là không có những này suy nghĩ. Nhưng là thân thể nó đủ khả năng tiếp nhận cực hạn chính nó là biết đến. Làm đi theo Đinh Trúc lại tại cấp tốc chạy bên trong lượn quanh một cái Z chữ hình rẽ ngoặt về sau. Nó lúc này quay đầu, không ở đuổi theo Đinh Trúc, ngược lại đi hướng phía rừng của hắn đấu sĩ chạy đi. Nó buông tha Đinh Trúc, Đinh Trúc lại cũng không tính bỏ qua nó. Những này mãnh thú cũng sẽ không bởi vì hiện tại buông tha Đinh Trúc liền vĩnh viễn buông tha Đinh Trúc. Ở trong lòng của bọn nó, trong này tất cả dũng sĩ giác đấu đều là bọn hắn đồ ăn. Đối đãi những thức ăn này cần gì kỹ xảo sao? Cũng không cần. Hiện tại từ bỏ Đinh Trúc chẳng qua là vì đằng sau thích hợp thời điểm lại một lần nữa bắt giữ nàng mà thôi. Điểm này sư tử được biết, Đinh Trúc tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên, ở sư tử được rơi quay đầu nhìn về những khác dũng sĩ giác đấu tiểu bộ chạy tới thời điểm, Đinh Trúc lại hướng phía nó nhanh chóng chạy tới. Lúc này nếu có người chịu cẩn thận quan sát liền có thể biết, Hiện tại Đinh Trúc tốc độ muốn so vừa rồi còn phải nhanh, còn muốn hung mãnh. Nàng tựa hồ tích chứa một thanh tràn đầy năng lượng ở trong lòng, hiện tại toàn bộ bạo phát ra. Người xem trên đài tự nhiên có người nhìn chăm chú đến Đinh Trúc động tác. Bọn hắn coi là Đinh Trúc muốn xông tới công kích sư tử đực. Vừa mới hạ xuống một chút tiếng hoan hô lại một lần huyên náo. Đối với nhìn trên đài quý tộc cùng dân chúng tới nói, kỳ thật bất kể là người giết mãnh thú, vẫn là mãnh thú giết người đều là không có khác nhau. Bọn hắn muốn nhìn thấy chính là đến chết mới thôi chém giết. Còn đối tượng là ai cũng không trọng yếu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Trước mặt cái này nhìn gầy yếu dũng sĩ giác đấu cũng không có như cùng bọn hắn lường trước đồng dạng. Dùng vũ khí trong tay phát động công kích, mà là tại tới gần sư tử đực về sau, bỗng nhiên trầm xuống thân thể một cái. Lại nói tiếp dùng vừa mới nhanh chóng chạy quán tính hướng thẳng đến kia sư tử đực bay nhảy tới. Sau đó liền cao cao nhảy dựng lên. Góc độ của nàng nắm giữ được phi thường chuẩn xác. Đối với sư tử đực chạy mục tiêu cũng dự phán phi thường chuẩn xác. Cho nên khi nàng nhảy lên một cái, rất nhanh tất cả mọi người liền thấy nàng sau cùng mục đích. Sư tử đực trên lưng, tiểu bộ chạy sư tử đực, đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ có đồ vật gì trực tiếp nhảy lên. Sau đó trùng điệp rơi vào vai của mình bên trên, thứ này phảng phất là từ trên trời giáng xuống, cường độ chi lớn làm cho nàng đang rơi xuống đến một nháy mắt, trực tiếp liền nện ở trên người mình. Để sư tử đực bả vai cùng lưng đều bởi vì cái này trùng kích cực lớn lực, không tự chủ hướng xuống hung hăng chìm xuống dưới, thậm chí ngay cả bước chân đều trở nên lảo đảo. Sau đó, sư tử đực lập tức ý thức được cái gì? Sư tử đực không phải ngựa, chưa từng có bị người ngồi cưỡi tính tự giác. Nó đối với rơi vào trên lưng mình đồ vật, theo bản năng chính là bắt đầu điên cuồng run chuyển động thân thể. Ý đồ muốn đem cái kia đã ỉ lại trên lưng mình đồ vật cho bỏ rơi tới. Đinh Trúc vững vàng ngồi ở sư tử đực trên sống lưng. Nàng một thanh liền tóm lấy sư tử đực kia nông đậm lông bờm. Vô luận sư tử đực làm sao trên dưới nhảy lên, vung vẩy mình lông tóc, nàng chính là không nhúc nhích tí nào ghé vào sư tử đực trên sống lưng, không chút nào nhận sư tử đực ảnh hưởng. Làm nhảy lên cũng tốt, chạy cũng được, vung vẩy lông tóc cũng tốt, ngửa mặt lên trời gào thét cũng được. Tốt một phen giày vò sau, sư tử đực rốt cục từ bỏ hành hạ như thế mình, dự định trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Thời điểm Đinh Trúc lấy ra trong tay sắc bén thạch khí, nàng không chút do dự hung hăng hướng phía sư tử đực cái cổ ra đâm xuống. Liền xem như thạch khí làm đang rèn luyện đến sắc bén dị thường thời điểm, cũng có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Chỉ nhìn thấy sắc bén kia thạch khí ở Đinh Trúc trong tay trên dưới huy động, không có mấy lần liền đem kia sư tử đực cái cổ ra cuốn lại máu me đầm đìa, ra chóc thịt bong. Sư tử đực tự nhiên là đau đến lớn tiếng gào lên. Nó ý đồ gây nên cái khác đồng bạn chú ý, hy vọng chúng nó đến giúp đỡ mình. Thế nhưng là mặt khác hai đầu sư tử đực hiển nhiên không có công phu này. Bọn chúng đều đã bị dũng sĩ giác đấu cho dồn dập vây quanh. Chính khi tiến vào mình vật lộn ở trong, đang ăn qua một lần xem náo nhiệt thua thiệt, về sau Đinh Trúc liền sẽ không ở cùng một khối đá bị trượt chân hai lần. Nàng mặc kệ sừng của hắn đấu sĩ tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ là chuyên chú dùng trong tay mình bén nhọn thạch khí không ngừng đối phó lấy dưới thân sư tử đực. Sư tử đực da phi thường dày, đồng thời liền xem như đem trên cổ làn da mở ra cũng không có cái gì lớn tác dụng. Đinh Trúc ở lúc ban đầu công kích qua mấy cái về sau liền từ bỏ tiếp tục ở trên vị trí này đả kích, mà là đem trong tay bén nhọn thạch khí hướng phía sư tử đực đầu lâu hung hăng gõ tới. Thạch khí không chỉ ở sư tử đực trên đầu nở hoa, càng quan trọng hơn là kia sừng sắc nhọn độ không ngừng hướng phía sư tử đực con mắt đâm vào. Coi như sư tử đực không được tránh né cùng run run, nhưng là Đinh Trúc giống như là sinh trưởng ở sống lưng nó bên trên đồng dạng. Mà trong tay nàng thạch khí cũng giống như máy móc tinh chuẩn thiết lập đồng dạng. Một chút tinh chuẩn mệnh bên trong ánh mắt của đối phương. Hết chương.